Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, bộ tư lệnh bên trong cô ảnh. Raken ngoài dãy núi, Phùng Hệ trong đại doanh, Phùng Tể ánh mắt ngu ngơ ngồi trên ghế, gương mặt tái nhợt, hình như pho tượng. Bên cạnh, một tên tham mưu sĩ quan cầm trong tay Phùng Lỗi bỏ mình thư thông báo. Cùng 103 ấm khẩu bỏ mình báo cáo, mấy lần nghĩ há mồm báo cáo, nhưng cuối cùng đều nén trở về. Châm trước nửa ngày, tham mưu sĩ quan đem thư thông báo cùng báo cáo để lên bàn. Sau khi chào hô, tư lệnh, bên ta nhân viên đã tiếp hồi binh lính hy sinh, sĩ quan thi thể, trước mắt tại hướng về phía trước xuôi theo trận địa trở về thủ. Ra ngoài đi. Phùng Tể giọng nói cả lăm trả lời một câu. Tham mưu sĩ quan quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đám người. Sông mặt khác tướng lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại gia nhất khối rời đi. Người đi hết. Bộ tư lệnh bên trong phòng tác chiến lộ ra phi thường quạnh quẽ. Phùng Tể một người ngồi trên ghế. Trọn vẹn trầm mặc gần 2-3 phút sau. Đột nhiên cảm giác được trong dạ dày nổi lên một cổ kịch liệt cảm giác nôn mửa. Hắn đột nhiên đứng dậy, che lấy phần bụng, oa một tiếng đem trong dạ dày uế vật nôn trên mặt đất. Phùng Tể không có nước mắt, thậm chí không muốn khóc cảm giác, chỉ có cực độ bi thương về sau, tạo thành mãnh liệt phản ứng sinh lý. Hắn nôn rất lâu, vịn cái ghế ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt màu đỏ tươi, lỗ mũi chậm rãi chảy ra máu tươi. Theo tam đại khu chứ danh ái quốc tướng lĩnh, một đường đi đến hôm nay, hắn không có phụ thân, không có thân đệ đệ, không có quá nhiều thân nhân. Hiện tại liền nhi tử cũng mất. Hắn ngu ngơ nhìn xem trống trải gian phòng, băng lãnh đại doanh cửa phòng, giống như nháy mắt bị rút đi linh hồn cái xác không hồn. Không nhúc nhích ngồi yên. Hôm nay Phùng Tể chỗ cảnh, có thể sẽ lệnh người vỗ tay khen hay, cũng có thể là cũng sẽ lệnh Phùng Hệ thành viên gia tộc. Phùng Hệ tướng lĩnh đau lòng, bởi vì tại hắn môn trong lòng, Phùng Thành Trương binh bại chết thảm về sau, duy nhất che chở đại gia chính là cái này tù chiến tranh. Cái này quân bán nước, tiêu cực ở chiến cũng tốt, trên chiến trường kiếm sống cũng tốt, Phùng Tể đơn giản nghĩ bảo hộ đều là gia tộc lợi ích, phe phái lợi ích mà thôi. Nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, Phùng Tể hôm nay tình cảnh, có thể hay không cũng là rất nhiều người một loại khác kết cục đâu. Nếu như lúc trước Hạng Trạch Hạo không có lựa chọn gia nhập liên quân, càng không có lựa chọn kiên trì tín ngưỡng của mình, mà là lựa chọn đứng đội gia tộc, vậy hôm nay hắn sẽ là kết quả như thế nào? Còn có Cố Ngôn, Trần Tuấn bọn người, nếu như bọn hắn lựa chọn thứ hai con đường đi, cái kia lại sẽ là loại kết quả nào đâu? Thời đại này, mỗi một cái đứng tại đầu gió thượng nhân vật, một cái quyết định đều hoặc đem ảnh hưởng rất nhiều người cuối đời, rất nhiều người tương lai, rất nhiều chuyện đào lên, nghiền nát nói tỉ mỉ, ai có thể thật giải nghĩa không phải là bình phán ra đúng sai đâu. Đêm đó, Phùng Lỗi thi thể bị trở về trong đại doanh, Phùng Tể tại đình thi trong trướng bồng bồi hắn một đêm. Sáng ngày thứ hai, tự tay châm quân sự lò thiêu. Đem thi thể hỏa táng, tự tay châm, khoảng cách khu 4 ước chừng hơn 2.000 cây số một chỗ cỡ nhỏ trên hải đảo. Giang Tiểu Long máy bay rơi xuống nơi này. Hòn đảo này bởi vì quá nhỏ, tại kỷ nguyên năm sau tại đất đồ thượng đều không có danh tự, chỉ có địa lý số hiệu, cho nên đối với dân chúng bình thường đến nói, nơi này là rất lạ lẫm, rất không biết. Bất quá đối với một ít đại khu quân tình bộ môn, an toàn bộ môn tới nói, nơi này lại rất chói mắt, rất nổi danh, bởi vì nơi này có một đám làm việc tương đối cực đoan tư nhân vũ trang, tên là CSS. Giang Tiểu Long hôm nay tới đây, chính là vì trợ giúp Khả Khả theo tổ chức này đàm luận một ít chuyện, mà song phương quen biết bắt nguồn từ cố nhân Trà Lâu cũng tương tự tại trong vòng rất nổi danh. Đồng thời cùng cái này CSS tại Liên minh châu Âu EU khu từng có qua một lần thông thường hợp tác. Giang Tiểu Long ăn mặc thẳng Âu phục, mang theo kính mắt gọng vàng, nhìn xem 10 điểm soái khí cùng tiêu sái lên trên đảo Việt dã xe cho quân đội. Đội xe hướng trên đảo chủ yếu căn cứ tiến đến. Giang Tiểu Long cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại. Cau mày, Kraken cầm đánh xong. Trợ thủ thử thăm dò hỏi một câu. Đánh xong, nhưng tình huống không tốt lắm. Giang Tiểu Long nhíu mày. Than thở một tiếng nói ra. Nếu như chiếu cái này xu thế phát triển tiếp. Náo không tốt ta bên này thật đúng là muốn phát huy tác dụng. Giang Tổng, có cái sự tình, ta một mực rất không hiểu. Trợ thủ trầm mặc nửa ngày. Vẫn là không nhịn được nói ra. Ngoặc kép, ngài nói ta nguyên bản là làm ăn. Mặc dù bởi vì một chút nghiệp vụ phát triển, cũng khó tránh khỏi sẽ theo một chút chính ép liên hệ. Nhưng cá nhân ta cảm thấy, cũng không cần thiết lẫn vào sâu như vậy a, người muốn nói cái gì? Giang Tiểu Long cười hỏi, ta chính là cảm thấy đi, Vu tổng chiến lược bố cục có chút quá lớn, lôi kéo toàn bộ vốn liếng đã triệt để cột vào chính thể trên chiến xa. Ta sợ tương lai có rất nhiều sự tình sẽ mất khống chế ngươi a, trợ thủ than thở một tiếng nói ra. Ta càng sợ, ngài thân bất do kỳ a, Giang Tiểu Long cắm tay. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lời nói bình thản trở lại. Triệt để quyết định hỗ trợ đằng ba quân trước đó. Khả khả hẹn ta nói qua một lần. Nói cái gì rồi? Nàng khuyên ta rút lui cỗ, thanh toán tài chính, rời đi cố nhân. Không cần cuốn vào đến càng sâu chính trị đánh cờ chung. Nói trắng ra là, nàng sợ liên lụy ta. Giang Tiểu Long chi tiết trở lại. Về sau, ta gặp lần kia tập kích, bị trọng thương. Nàng lại hai lần cùng ta nói chuyện. Chuẩn bị 10 cái tất cả đại khu tư mật tài khoản. Muốn lui đi ta ứng cầm tài chính. Nhưng ta cũng không có đáp ứng. Trợ thủ có chút không hiểu. Giang Tổng, vì sao không đáp ứng a? Dân tộc quật khởi, đánh trận, kia là chính ép hẳn là làm sự tình, mà không phải thương nghiệp cơ cấu chức trách a. Chúng ta làm tốt kinh tế, cho quê quán mang đến tiền, vậy liền coi là có lương tâm xí nghiệp ra. Ha ha, Giang Tiểu Long nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem hắn nói ra, ta cảm thấy khu 4 là một cơ hội rất tốt, ta không tin, trợ thủ bĩu môi trở lại. Không có gia nhập cố nhân trước đó, người đối tiền cùng sự nghiệp liền nhìn không thể không trọng, mà lại luôn luôn không thích cùng chính ép áp sát quá gần. Người lời nói nhiều lắm, Giang Tiểu Long mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn nói ra. Người nếu có thể phỏng đoán ra ta ý nghĩ, người đã sớm là lão bản. Trợ thủ thấy Giang Tiểu Long biểu lộ nghiêm túc, cũng liền bất đắc dĩ ngậm miệng, không có đang nói chuyện. Qua hồi lâu, đội xe đứng tại CSS khu 4 tổng bộ trước cửa. Hơn 30 tên thân mang quân phục nam tử, ghim súng, trên cánh tay treo tổ chức băng tay. Xếp hàng hoan nghênh, đám người này màu da gì đều có. Nhìn xem rất lộn xộn, nhưng từ vũ khí trang bị quan sát, cũng có thể nhìn ra bọn hắn rất có tiền. Bằng hữu của ta, đã lâu không gặp a. Một tên hơn 30 tuổi người da trắng nam tử, cất bước ra đón, cười xông Giang Tiểu Long đưa bàn tay ra. Người tốt, song phương chạm mặt, Hạ Đảo, Chu Hưng Lễ cũng rất phiền muộn, bởi vì hắn gần nhất rất không may. Chẳng những Roger mất đi, Phùng Lỗi cũng tươi sống bị hắn nãi chết rồi. Phùng Lỗi toàn quân thông báo ngợi khen mệnh lệnh, cùng Phùng Lỗi bỏ mình thư thông báo, liền cách xa nhau không đến 2 ngày. Vận mệnh a, tại sao phải nhiều lần tra tấn cái này mắc có dạ dày ruột cấp bậc Chu tổng tư lệnh a? Chu Hưng Lễ nhíu mày ngồi ở văn phòng, trầm mặc sau một hồi nói ra, đuổi thụ Phùng Lỗi là trung tướng, hai lần toàn quân ngợi khen, để ngành tài chính tại điều một bộ phận đền bù quân phí. Dựa theo thông thường mức, đề cao 30%, phát thả cho Phùng hệ binh đoàn. A, đúng. Mệnh lệnh khu 4 bên kia cho Phùng Lỗi xử lý cái tang sự. Làm long trọng điểm, chủ yếu tướng lĩnh trừ có chiến đấu nhiệm vụ bên ngoài. Nhất định phải toàn bộ trình diện tưởng niệm. Vâng, ai, đều đánh thắng. Ngươi nói ngươi còn hướng trên núi đuổi cái gì chơi ứng đâu. Chu Hưng Lễ phát hỏa cắn cắn rụng. Giang, nội tâm phiền muộn, cũng có chút không nghĩ ra.